Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, sợ ném chuột vỡ bình. Jin tiền bối, có phải hay không là ngươi thiếu hắn rất nhiều tiền? Hắn chết như vậy nhìn chằm chằm ngươi không thả. Bartolomeo buông xuống quăn xoắn ngón tay, hiếu kỳ hỏi nói, làm sao có thể chứ? Ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Ngươi biết đạo ngã trước kia là lăn lộn hắc đạo, ngoại trừ nợ tiền không trả, ta cũng không nghĩ ra những lý do khác. Bartolomeo nói, Jin, lúc đầu một chiếc thuyền hải tặc trắng trợn đi tới hải quân bản bộ liền đã đủ chói mắt. Cái này vậy mà cùng một cái hải quân thiếu niên đánh lên. Còn đem hắn đánh đã rơi vào trong biển. Liền xem như thất vũ hải cũng không thể như thế không đem hải quân coi thành chuyện gì to tát. Thế là chung quanh hải quân binh sĩ đều không tự chủ được vây quanh. Nhanh, nhanh đi cứu hắn. Lúc này từ cái kia hải quân thiếu niên nhảy qua tới chiếc quân hạm kia bên trên chạy đến hai người. Lớn tiếng kêu cứu nói. Hai người bọn họ một nam một nữ. Chỉ gặp trong đó cái kia nữ có đầu biển tóc dài màu lam. Người khoác hải quân áo choàng. Mà một cái khác nam cách ăn mặc rất là kỳ quái. Nhìn qua giống như là trong truyền thuyết ninja. Hai người bọn họ chính là Zephyr mang tới học sinh Ion cùng Tân Tư. Hai người bọn họ đều là năng lực người. Tự nhiên không thể xuống biển cứu người. Cho nên chỉ có thể xin nhờ người khác. Đây là Zephyr dẫn đầu hải quân tân binh thuyền bị Edward Weevil tập kích sau còn sót lại hai cái. Thuyền viên, lúc ấy Wadi Nhi Tử Phoenix cũng tại trên chiếc thuyền này. Nhưng là Wadi Nhi Tử không có giống tên của hắn. Như là Phượng Hoàng Dục Hỏa Trùng Sinh. Cái này cũng liền đưa đến Wadi phản bội hải quân. Lợi dụng chức vụ chi tiện trộm đi Thiên Long Nhân Thuần Kim. Ý đồ uy hiếp hải quân giúp hắn báo thù. Cái này cũng mới có ngày hôm nay sự tình. Bakuli băng hải tặc dùng thuần kim thu được thất vũ hải vị trí. Sau đó đem qua đi cứu ra. Chuyện này chỉ có thể nói hết thảy đều là thiên ý đi. Thuần kim quanh đi quẩn lại về tới Thiên Long Nhân trong tay. Mà lúc trước 16 chi bộ thiếu niên đích bây giờ lại tại hải quân bản bộ gặp nhau. Kỳ thật căn bản vốn không dùng bọn hắn phân phó. Thủ hạ hải quân binh sĩ tại đích rơi xuống nước trong nháy mắt liền tranh thủ thời gian nhảy xuống. Đem đích từ trong biển cứu tới. Nhìn xem hai tay đã máu thịt be bét. Với lại đã mất đi ý thức đích. Ion cùng Tân Tư nhìn xem Jin bọn hắn một mặt phẫn hận biểu lộ. Dừng tay a. Chính khi bọn hắn muốn động thủ vì đích lúc báo thù. Còn không có rời đi tia vội vàng chạy tới. Ngăn lại hai người bọn họ. Tia sư tỷ. Chấm ngoặc kép, cùng là Zephyr học sinh, tia làm vì bọn họ tiền bối. Cái này thanh sư tỷ kêu còn chính xác. Nếu như các ngươi nhận ta người sư tỷ này, hiện tại liền nhanh đi tìm Zephyr lão sư cùng nguyên soái tới. Nếu như đã đối thất vũ hải đối thủ, cái này đã thăng cấp làm sự kiện chính trị. Tia đen nhánh ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Bartholomew Kuma. Sau đó ngưng trọng nói ra. Ta nói đúng không? Bạo quân Bartholomew Kuma. Đúng vậy a, đối thất vũ hải đội thuyền động thủ. Chính phủ thế giới hoàn toàn chính xác cần một lời giải thích. Bị tia hỏi đạo Bartholomew Kuma. Để tay xuống bên trong đang nhìn sách. Đứng lên mặt không thay đổi nói. Lần này Bartholomew Kuma rõ ràng muốn vì Bakuli băng hải tặc ra một lần đầu. Vụng trộm lý do tự do là Bakuli xin nhờ còn có Long. Dragon, biểu thị có thể tín nhiệm Bakuli chỉ thị. Bên ngoài lý do rất đơn giản. Thất Vũ Hải là thuộc tại chính phủ thế giới dưới cờ vũ lực cơ cấu. Tại chính trị địa vị tới nói là cùng hải quân nguyên soái là bình khởi bình tọa. Cho nên một cái hải quân binh sĩ đối thất Vũ Hải động thủ. Rõ ràng nhất phạm thượng. Đạt được tia chỉ thị Ion cùng Tân Tư hai người cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ion tranh thủ thời gian chạy vào nguyên soái văn phòng. Cũng liền có vừa rồi một màn kia. Mà nghe được đích hôn mê tin tức về sau. Zephyr cũng không đoái hoài tới cùng Sengoku dựng râu chừng mắt. Tranh thủ thời gian liền hướng về bên bờ biển bên trên chạy tới. Hạc tiểu thư, làm phiền ngươi đi qua một chuyến đi. Đừng cho hắn làm ra hành động gì quá khích. Sengoku nói. Thật là, từng cái càng già càng không khiến người ta bớt lo. Suru trung tướng nghe vậy cũng cất bước đi. Ra ngoài, tại bọn hắn đời này bên trong. Mặc dù Suru trung tướng thực lực không phải cường đại nhất. Nhưng là vô luận là Sengoku, Gáp vẫn là Zephyr, đều tương đối có thể nghe vào Suru trung tướng ý kiến. Bình thường khi ba người bọn họ cãi nhau lúc, nàng đều sẽ đưa đến dầu bôi trơn tác dụng. Khi Zephyr đuổi tới bên bờ biển bên trên thời điểm, nơi này đã bị hải quân bản bộ binh sĩ cho vây quanh cái vòng lớn. Đem Jin bọn hắn cho bao quanh vây ở cùng nhau. Lúc này bọn họ đều là lòng đầy căm phẫn căm tức nhìn ngồi trên bong thuyền Jin bọn hắn. Không cần là trở ngại các quân quan mệnh lệnh cùng thất vũ hải Bartholomew Kuma uy hiếp. Chỉ sợ lúc này sớm lấy động thủ. Zephyr huấn luyện viên tới. Quá tốt rồi. Là Zephyr huấn luyện viên. Lần này có thể hung hăng giáo huấn bọn hắn. Zephyr đến cho kiềm chế đám binh sĩ một lần nữa mang đến sĩ khí. Bọn hắn đều hy vọng Zephyr có thể xuất thủ giáo huấn Jin bọn hắn nhóm này hải tặc. Mà sự tình bên trên Zephyr cũng không có để bọn hắn thất vọng. Khi Zephyr nhìn thấy nằm dưới đất đích thời điểm, lập tức liền nhấc nâng lên hắn to lớn cánh tay hướng về Jin bọn hắn vọt tới. Nếu là Bakuli tại nơi này chỉ sợ lại phải đậu đen rau muống. Những hải quân này binh sĩ nếu là thật bảo vệ đích. Làm sao lại không ai nghĩ đến đem đích cho nhấc tới phòng cứu thương đi. Đều hắn sao đứng đấy xem náo nhiệt. Đây là nhàn sự tình náo không lớn a. Muốn lúc trước không giết đại tướng Zephyr. Đến Jin bọn hắn nơi đó khoảng cách ngắn như vậy vẻn vẹn lập tức liền có thể đến tới đi nơi nào. Thế nhưng là từ khi lắp đặt từ hải lâu thạch chế thành vỡ nát tay chân giả về sau. Siêu trọng hải lâu thạch cánh tay nghiêm trọng hạn chế tốc độ của hắn. Nhưng lại tăng mạnh lực công kích của hắn. Zephyr có được to lớn thiết tí máy cắt giấy. Có được đánh nát hết thảy lực lượng. Liền xem như hải quân cự nhân tộc trung tướng đều bị nó đánh bại. Tựa như trước mắt dạng này. Khi Bartholomew muốn lập lại chiêu cũ sử dụng bình chướng ngăn trở Zephyr công kích thời điểm. Để đích công kích nửa ngày đều nguy nhưng bất động bình chướng. Tại Zephyr vẻn vẹn một quyền đều nhịn không được. Vỡ nát bạo phá. Một kích liền đem Bartholomew bình chướng cho đánh nát về sau. Zephyr đem chưa kịp phản ứng Bartholomew cho nắm ở trong tay. Làm sao? Chuyện. Vì cái gì? Sẽ không có. Khí lực, Bartholomew phi thường hư nhược nói. Zephyr đem không có sức phản kháng Bartholomew nắm ở trong tay. Khóe miệng mang theo châm chọc tiếu dung nói ra. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi những năng lực giả này làm sao mỗi lần đều sẽ như thế hỏi đâu? Chẳng lẽ không biết đạo trên thế giới có hải lâu thạch loại vật này sao? Zephyr lão sư, chấm ngoặc kép. Tia khẩn trương nhìn qua Zephyr dùng trên tay phải máy cắt giấy đem Bakuli băng hải tặc thuyền. Viên nắm chặt trong tay. Sợ Zephyr lập tức đem hắn cho bóp chết. Zephyr lão sư, có thể hay không trước tiên đem người đem thả hạ. Nói chuyện chính là đã chạy tới nơi này Momonga trung tướng. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.